Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 đại chiến thị ma giả, vừa mới còn đứng ở đối diện mái nhà mấy người. Chật vật tư tán chạy trốn, có hai cái đương trường nằm sấp xuống, bị đồng bạn kéo dài tới ẩn nấp chỗ, lại không dám dễ dàng thò đầu ra. Tần Liệt kinh ngạc há to miệng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Chiến Dung như vậy sử dụng Nguyễn Tuyết Linh Cung. Quả thực soái đến bạo. Viêm Tự mượn dùng này một kích, nhanh chóng xoay người nhảy xuống cao lầu. Mặt khác ba người theo sát sau đó, tốc độ cực nhanh một hợp lại màu đen áo choàng, phóng qua kia nói tường ấm, chui vào tiểu lâu, tránh né ở mái nhà thượng vài tên thị ma giả. Trong khoảng thời gian ngắn không dám thò đầu ra xem xét đối diện tình huống. Đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, một con trường tám chỉ chân quái vật khổng lồ dừng ở mái nhà thượng. Xe mệnh nhện nữ tại Hạ Lạc trong quá trình cũng đã trong biên chế dệt mạng nhện. Chân nhện mới vừa chấm đất, màu trắng mạng nhện đâu đầu liền cháo hướng về phía vài vị thị ma giả tốc độ bay nhanh. Tản ra. Lúc này mới phát hiện đối diện trên lầu vài người không thấy. Bọn họ lập tức biết tình huống muốn tao, vội vã muốn lui về tiểu lâu. Kết quả xe mệnh nhện nữ ngăn chặn bọn họ đường lui. Muốn từ nơi này đi xuống, liền phải trước giải quyết này chỉ xe mệnh nhện nữ, bọn họ ý niệm mới vừa khởi. Trên đỉnh đầu lại rơi xuống một cái bóng đen, sau đó là đệ tam chỉ. Đệ tứ chỉ, ngồi ở tuyết sắc Griffin thượng đường thời. Ở không trung xoay quanh, liên tiếp ném xuống bốn con xe mệnh nhện nữ, cấp kia mấy cái thị ma giả tìm phiền toái. Liên tính giết không chết bọn họ, cũng có thể bám trụ bọn họ một đoạn thời gian. Thị ma giả thủ đoạn đường thời chưa bao giờ dám coi khinh. Từ phía trước gặp được kia vài tên thị ma giả là có thể nhìn ra tới. Trong tay bọn họ hy hữu thẻ bài không ít, hơn nữa có được bí bảo, ngay cả đường thời cũng không thể tưởng được một cái đại gia hỏa đột nhiên từ mái nhà thượng bò dậy. Thế nhưng là một con chừng 3 mễ cao to lớn thực thi quỷ. Hiển nhiên là một cái thị ma giả tôi tớ tạp, thực thi quỷ vừa xuất hiện, lập tức chặn hai chỉ xe mệnh nhện nữ, cao giống cùng xe mệnh nhện nữ chém giết ở một chỗ. To lớn thực thi quỷ tựa hồ không sợ xe mệnh nhện nữ nọc độc. Lợi chảo bắt lấy xe mệnh nhện nữ chân nhện, hết sức xé rách, liên tính trên người bị chân nhện đâm trúng cũng không hề sở giác. Hết thảy chỉ vì giết chết mục tiêu, như thế hung hãn tôi tớ tạp. Thật không nhiều lắm thấy, có hai cái thị ma giả. Thừa dịp to lớn thực thi quỷ quấy rối, từ mái nhà cửa nhỏ vọt đi xuống, lâu nội khẳng định có trời đất khác. Bằng không bọn họ sẽ không như vậy nóng này, đường thời không có lại do dự. Trực tiếp thả ra địa ngục phong ma, nhất định phải lưu lại này mấy cái. Cấp Viêm Tự bọn họ giảm bớt gánh nặng, địa ngục phong ma vừa rơi xuống đất. Liền kéo cháy xích sắt khóa hướng về phía cũng tưởng xuống lầu thị ma giả. Thị ma giả dưới tình thế cấp bách đành phải dừng lại nghênh chiến, hắc ám ma trận quang mang chợt lóe. Đường thời sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, hắc ám ma trận phía trên hắc ám khí tức đang ở tăng mạnh. Màu đen khí thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, ma trận trên bản vẽ vầng sáng cũng càng ngày càng sáng. Như là tùy thời đều phải phun ra tới, tình huống phi thường nguy cấp, đường thời khẩn trương nhìn. Chỉ chờ mong Viêm Tự có thể nhanh lên hủy diệt nguyên năng nguyên. Ngăn cản ma trận đầu nguyên năng cung ứng, Viêm Tự đám người thoán tiến tiểu lâu. Mới vừa tiến hàng hiên, nghênh diện gặp gỡ phát lại đây mấy chỉ dị thú. Thiên phạt chi kiếm huy khởi, tia chớp chi nhận quét ngang qua đi. Dị thú lập tức bị điện phiên trên mặt đất, Chiến Dung cùng Long Miên đồng thời ra tay. Lấy cực nhanh tốc độ giải quyết rớt này mấy chỉ dị thú. Tần Liệt buồn bực nắm tay trung kiếm. Thanh kiếm này là hắn nhặt được. Ở khảo hạch trên đường, có mặt khác thức tỉnh giả chết mất, hắn liền thuận tiện nhặt một phen kiếm trở về. Hắn không am hiểu sử kiếm, nắm kiếm căn bản không có cơ hội ra tay. Chiến đấu đã bị bọn họ ba cái hiểu biết, đây là một chỗ cũ xưa cư dân lâu. có mấy nhà cửa phòng rộng mở. Viêm Tự đám người nhanh chóng xem xét, ngay cả đóng cửa phòng đều bị oanh khai. Bên trong cái gì cũng không có. Chỉ nhìn đến có mấy cổ bị ăn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, đi lên. Viêm Tự đi đầu hướng lầu 2 chạy, này đống thấp bé cũ lâu tổng cộng chỉ có 4 tầng. Viêm Tự không thể xác định rốt cuộc ở nơi nào. Chỉ có thể một tầng một tầng một gian tìm kiếm mơ siêu tới lầu 2 thời điểm. Không có gặp được dị thú, nhưng thật ra gặp gỡ thị ma giả. Hai cái thị ma giả sớm đã kích hoạt rồi thẻ bài. Mấy chỉ bộ xương khô mâu tay, ở Viêm Tự mới vừa thò đầu ra thời điểm một chi trường mâu liền cắm lại đây. Viêm Tự sớm có phòng bị, nhưng người né qua, chiến dung tốc độ tay thực mau. Một chi nguyên năng mũi tên cắm vào bộ xương khô mâu tay trong óc tần liệt việc nhân đức không? Nhường ai, nhấc chân đảo qua, phong chi nguyệt sát dùng ra tới. Trăng non trạng phong đao trực tiếp thiết hạ một con bộ xương khô mâu tay đầu, long miên lần đầu. Tiên nhìn đến tần liệt ra tay, có chút ngoài ý muốn, quay đầu xem hắn, ngoài ý muốn phát hiện tần liệt trên mặt che kín thú văn. Cái khác bộ vị thấy không rõ có cái gì biến hóa. Đều bị bao vây ở hộ giáp, bởi vì ly đến gần, lúc này mới thấy được tần liệt trên mặt hoa văn, long miên thế mới biết. Nguyên lai tần liệt cũng có huyết mạch truyền thừa, lại xem vẫn luôn lãnh đạm đến không hề tồn tại. Cảm chiến dung, màu đen mũ choàng, chỉ có một sợi màu bạc tóc dài bay ra, long miên. Ngoặc kép, đường đường đây đều là từ nơi nào tìm tới này đó cực phẩm. Một cái hai cái đều là huyết mạch truyền thừa, làm hắn cái này có được thiên ấn phù văn thượng cổ cự long huyết mạch. Hoàn toàn không có tự hào cảm. Trách không được đối hắn là thượng cổ cự long huyết mạch sư. Bình bình đạm đạm, không hề phản ứng bộ dáng. Nguyên lai mọi người đều là huyết mạch truyền thừa, long miên trong khoảng thời gian ngắn. Đã không biết nói cái gì cho phải. Hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ hai cái hẳn là cấp bậc so cao thức tỉnh giả. Nguyên lai hoàn toàn nghĩ sai rồi. Viêm Tự, tốc độ mau, hắc ám ma trận sắp phun trào. Đường thời thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, chiến dung bình tĩnh nói. Các ngươi đi lên, nơi này giao cho ta cùng tần liệt, ngoa kép, giao cho ngươi thì tốt rồi, làm gì muốn kéo lên ta. Viêm Tự gật đầu một cái, cùng long miên cùng nhau xông lên lầu 3 quả nhiên lại gặp thị ma giả. Long miên một cái loại nhỏ nguyên năng quang cầu tạp qua đi. Nổ tung dòng khí đem chung quanh pha lê toàn bộ chấn vỡ. Thị ma giả cũng bị nổ mạnh dòng khí phá khai. Viêm Tự một chi băng thứ đâm xuyên qua một người thị ma giả. Đem người đinh ở đối diện trên vách tường, long miên nhìn chằm chằm mặt khác vài tên thị ma giả. Nói, ngươi đi tìm, ta tới ngăn lại bọn họ, ngươi cẩn thận. Bọn họ thủ đoạn rất nhiều, Viêm Tự không đạo một câu. Liền theo hành lang vọt tới tận cùng bên trong một nhà hộ gia đình. Mặt sau long miên cùng thị ma giả đã đánh nhau rồi, Viêm Tự một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng. Tức khắc, một cổ cường đại hắc ám khí thức ập vào trước mặt. Hắn bước nhanh đạp đi vào căn nhà này rất lớn. Trên lầu cùng hai sườn vách tường tất cả đều bị đả thông. Hình thành một cái rộng mở không gian, trong phòng tổng cộng bày ba cái đại lồng sắt. Mỗi cái lồng sắt đóng lại một con dị thú. Dị thú uể oải ỉu xìu nằm sấp ở trong lồng. Lồng sắt phía dưới trên mặt đất, đè nặng một cái hình tròn trận đồ, đang ở không ngừng phóng u lam quang. Loại này quang mang, vừa thấy liền biết là nguyên năng ánh sáng, tìm được rồi. Viêm Tự hô một tiếng, nhắc nhở long miên, hủy hoại nó. Mau, long miên một người muốn ngăn lại mấy cái nổi điên thị ma giả. Xác thật có điểm khó khăn, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, hành lang không gian nhỏ hẹp. Hạn chế long miên hành động, liền tính tưởng sử dụng máy móc man long hiệp trợ chiến đấu đều không được. Chỉ có thể không ngừng dùng nguyên năng quang cầu oanh tạc bọn họ. Không cho bọn họ tiến lên, Viêm Tự hơi một trầm tư liền có chú ý, nơi này mà chỗ lầu 3. Mặt trên còn có một tầng lầu 4. Phân tán điện lưu đồ vật quá nhiều, sử dụng thiên phạt lôi trận uy lực không cường, hơn nữa yêu cầu thời gian ngưng tụ lôi điện. Thời gian cấp bách, đã không thể lại đợi, này ba cái trận đồ hiển nhiên là ở rút ra dị thú trên người nguyên năng. Cung ứng cấp bên kia hắc ám ma trận sử dụng, thị ma giả ở lựa chọn dị thú thời điểm, khẳng định sẽ lựa chọn chiến tướng cấp hạ vị cấp bậc. Nô bộc cấp dị tộc nguyên năng hữu hạn, hẳn là chống đỡ không được như vậy đại hắc ám ma trận. Cấp bậc quá cao, thị ma giả lại đi săn không đến. Chiến tướng cấp hạ vị là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần đem dị thú giết chết, chúng nó liền sẽ tự bạo nguyên năng tinh. Rút ra dị thú trong cơ thể nguyên năng trận pháp cũng liền sẽ mất đi hiệu dụng. Này đó ý niệm đều ở Viêm Tự trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn lập tức có quyết đoán, thiên phạt chi kiếm hướng về cách hắn gần nhất một con lồng sắt huy qua đi. Đồng thời một cây thô dài bén nhọn băng thư bắn về phía một cái khác nhà giam. Hai cái công kích đều bị leng keng, một tiếng văng ra, không thể công kích. Sao có thể, chẳng lẽ bỏ thêm phòng ngự kết giới? Viêm Tự nhíu mày, đột nhiên nghe thấy trên hành lang truyền đến Long Miên kêu rên thanh. Đồng thời một tiếng hô to, cẩn thận, Viêm Tự chỉ cảm thấy phía sau một cổ lạnh thấu xương sát khí đánh úp lại. Tốc độ phi thường mau, từ bốn phương tám hướng cùng nhau công hướng hắn, làm hắn tránh cũng không thể tránh, Viêm Tự nháy mắt phát động ảo ảnh né tránh. Thân ảnh nháy mắt di động tới rồi một cái khác vị trí. Vừa mới nơi vị trí, xuất hiện một cái cầm kỳ quái xoa trạng vũ khí sinh vật kia sinh vật hẳn là nhân loại. Chẳng qua không phải thế giới này nhân loại, trên người hắn ăn mặc hộ giáp. Đầu trọc, một đôi mắt phóng lục quang, cầm trong tay xoa trạng vũ khí, phi thường hung hãn, kia sinh vật thấy một kích không thành, một tay nâng lên, trong lòng bàn tay như là có dòng khí bị rút ra. Một cái màu xanh lục ma pháp cầu xuất hiện ở kia sinh vật trong tay, hướng về Viêm Tự ném tới, Viêm Tự nhanh chóng rút lui. Nguyên bản hẳn là phi thường linh hoạt thân mình, đột nhiên như là bị thứ gì cuốn lấy. Thế nhưng thoát đi không được, cúi đầu vừa thấy, trên người cũng không biết nói khi nào, quấn lên một vòng màu xanh lục vật chất, này đó vật chất đúng là từ cái kia màu xanh lục ma pháp cầu ra tới. Viêm Tự đã bị trói chặt, Viêm Tự tránh vài cái. Thế nhưng không mở ra được này màu xanh lục vật chất. Hơn nữa, hắn phát hiện chính mình nguyên năng đang ở sói mòn. Nhanh chóng tính một chút nguyên năng sói mòn tốc độ cùng giết chết này chỉ sinh vật yêu cầu thời. Gian, Viêm Tự quyết định buông tay một bác, bốn đạo trưng to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích từ giàn gác thượng chạy trốn ra tới. Đan sen treo cổ hướng kia chỉ sinh vật màu xanh lục ma pháp cầu lại về tới kia sinh vật trong tay. Một tay nâng, một tay cầm vũ khí huy chém hàn băng xiềng xích. Chỉ nghe canh canh canh thanh không ngừng, hàn băng xiềng xích thế nhưng bị kia sinh vật tước thành băng cha tử rơi xuống. Thực sự hung hãn, Viêm Tự sấn hắn ở đối phó hàn băng xiềng xích thời điểm. Lại lần nữa chịu dùng nguyên năng, chế tạo ra mặt khác bốn điều hàn băng xiềng xích. Mục tiêu lần này không phải cái kia đầu chọc sinh vật, mà là nhắm ngay trận pháp chung nhà ra mơ siêu nếu vô pháp công kích. Như vậy, chỉ cần vững chãi lung kéo ly trận pháp, cũng giống nhau có thể ngăn lại nguyên năng cung ứng, kia đầu chọc sinh vật hiển nhiên không dự đoán. Được Viêm Tự sẽ như vậy điên cuồng, nguyên năng bị hấp thụ không chút nào hoảng loạn, không chỉ có đối hắn tiến hành phản kích, còn có dư thừa nguyên năng đi hủy diệt nguyên năng trận. Hết chương.